Lạc Thiên Ký, chương 176, vào cung điện Long Sào. Góc truyện audio.com, trở lại với tình hình trước cự môn của cung điện trong Long Sào. Nơi này một mảng hỗn loạn không chịu nổi, Lạc Thiên Thiên đột nhiên té xỉu làm cho chúng yêu không biết ra sao phản ứng. Kẻ thì khóc lóc, tên thì cuống quý, kẻ thì quính quáng chạy loạn xung quanh. Ta chưa chết, khóc đám ma à, nín. Bỗng nhiên một âm thanh bực dọc phát lên, đúng là Lạc Thiên đã tỉnh lại. Giờ này đúng là hắn đang cực kỳ bực mình, mồm hắn đang làu bào mẹ kiếp rảnh rỗi sinh nông nổi. Mẹ cái đầu ngu ngốc, tưởng là thông minh lắm kìa, mẹ kiếp, rảnh không hà. Giờ đây sau những câu tra hỏi liên tục lão long hồn thì Lạc Thiên rút ra một kết luận. Con rồng già này là một tên cực rảnh. Một số mặt rất uyên bác nhưng một số mặt cực ngu si. Có rất nhiều chuyện chỉ cần hơi động não một chút là có thể giải quyết. Ví như chuyện hỏa long tộc bị quần công. Nếu thấy không đánh được thì vứt mẹ cái long xào ra. Vậy là cả tộc có đường sống. Hoặc thông minh hơn đó là lôi kéo một số đối tượng trong liên quân với mồi câu là cộng đồng hưởng lợi ích từ long xào. Không tin là không tìm được đồng minh. Đằng này hắn lại điều khiển tộc nhân chiến sĩ hùng hục xông lên đánh nhau với cả thế giới. Tiếp theo đó đánh thua hắn còn chơi bài diệt sát khí linh của Long Sào. Lấy linh hồn của Minh Thế vào đó, đảm bảo Long Sào mãi mãi là của hòa tộc. Cái kiểu tham tài vong mạng này cực giống Lục Ngạc, nếu không phải một đứa là rồng một đứa là ngạc, một bên là hỏa một nhóm là thủy thì Lạc Thiên có khi nhận nhầm đây là hai cha con. Điển hình của tham tài vong mạng, quá bực mình không chỗ phát tiết hắn quay qua bộp một cái. Ái ui sao đánh con làm gì mà đánh, ái ui, đánh mạnh vậy chắc khỏe rồi há, ái ái ái, dừng dừng dừng, a ba làm gì mà đánh con, cái bản mặt tham tài vong mạng của ngươi rất giống một kẻ đáng ghét. Để a ba đập đem vài cái ta hết tức, mau khỏe, nào lại đây. Chạy đi đâu, MK, thấy vô lý, chưa bao giờ thấy vô lý đến cỡ này. Ta bỏ nhà đi bụi, ái ui, chửi bậy, song ưng bắt nó lại cho A3. Tội chửi bậy ký đầu chục cái, cầm kháng cự tội nặng gấp 2. Chấm, vậy là tiếng gào thảm thiết vang vên. Đi bụi, lần này ta quyết rồi. Ái ối, đi, bộp hoa, hoa, bụi gì bộp, thôi ở nhà chăm A3. Đấy ngoan vậy lai ký đầu ngươi, nhớ cho ta chừa ngay cái tính tham tài vong mạng, là ta di truyền từ một ai đó. Dám cãi, à không có gì, trời hôm nay đẹp ghê ta. Lục Ngạc hai dòng nước mắt ngắm nhìn bầu trời đầy nắng và gió. Cát bụi mù mịt, không hiểu đẹp chỗ nào. Hồng Mãng nằm suy yếu một bên, hai dòng nước mắt chảy dài nhưng miệng thì cười hạnh phúc. Cha con nhà Lạc Thiên lại nháo như vậy. Chứng tốt là khỏe nhiều rồi nha. A ba, ta bay đi một vòng xem có lỗ thủng nào không nha. Thiên ưng lên tiếng, không cần thiết. Lạc Thiên đương hiên ngang nhìn cánh đại môn cửa. Bỗng nhiên hắn hét lớn. Khai mấn, đùa tí, mở ra, chúng yêu hết sức kinh ngạc. Có phải A ba của chúng sau khi tỉnh lại đầu óc bị ảnh hưởng? Mấy cáu dây gì gì đó trong đầu chạm nhau. Nếu mà hô to có thể mở ra cánh cửa khổng lồ này thì... Con mẹ nó quá tà môn. Nhưng những chuyện tà môn luôn song hành cùng nhân vật chính. Vậy mà cánh cửa từ từ mở ra trước sự há hốc mồm ngạc nhiên của chúng yêu. Ngậm cái miệng vào, nước dãi nhiễu hết ra kìa. Con gái con nứa gì mét không ý tứ. Cõng ta vào nhanh, đi không nổi. Đúng là Lạc Thiên vẫn đang ức chế con rồng già đần độn ngu ngốc mà giận lây qua cả chúng yêu. Giờ đây nhìn ai hắn cũng thấy ngứa mắt cả. Dẫn vào cung điện Long Sào là một dãy hành lang khổng lồ ngang dọc tính bằng trăm dặm để đo. Cá phù điêu, tượng trạm, hoa văn điêu khắc hết sức tinh mỹ. Nhìn đến đây Lạc Thiên lại càng tức giận con rồng già thừa hơi không có việc gì để làm. Người xây cái cung điện này cũng phải dùng tỷ tỷ tấn hỗn độn kim chuyên nhỉ. Làm gì mà có nhiều như vậy? Chả nhẽ hồng long tộc giàu như vậy bán thần khí đầy đường. Vì chúng yêu cùng nhau di chuyển thế nhưng Lạc Thiên vẫn đang đối thoại cùng lão long hồn trong thức hải. Làm gì mà có nhiều vậy? chỉ có vài trăm ngàn tấn thôi, ta là dùng hỗn độn không tinh thạch có tính chất không gian mà phóng to chúng lên thôi. Ngươi còn cái hỗn độn không tinh thạch đó không? Hết rồi, vậy có thể tận dụng cái hỗn độn không tinh thạch đã luyện hóa không? Không, đi xem ngươi quá rảnh. Ái úi, sao đánh người, hài tử không nói bậy. Chính ngươi đã dạy nhi nữ ngươi như vậy. Ngươi vừa rảnh, vừa thông minh lại vừa cường. Có ý gì? Không có, rốt cục ngươi muốn nói gì? Chỉ là khen lão long ngài anh minh thần võ vậy thôi. Chấm, quá khen, khiêm tốn điểm, khiêm tốn điểm, cẩu phí lạc thiên thầm nghĩ trong lòng. Chúng yêu phải di chuyển đủ hơn 2.000 dặm mới tới được đại quảng trường của không gian bên trong cung điện. Tại chính giữa quảng trường đập vào mắt họ vậy mà là một cái cự đại long trì. Bao quanh long trì vậy mà là một kiến trúc song long uốn lượn. Hai đầu rồng quay vào trong trung tâm của ao mà chảy ra liên tục một dòng dung dịch đỏ thẫm màu máu. Nhưng chi dù dung dịch không ngừng đổ xuống song mực nước trong huyết trì lại không hề tăng lên. Có lẽ đây là một vòng tuần hoàn mà thôi. Đây chính là hóa long trì rồi. Nó chính là tác phẩm kiệt xuất của nữ hoa nương nương tặng cho long tộc chúng ta. Nàng có được hiểu biết về huyết mạch rất sâu sắc. Nếu không phải vậy thì nàng cũng không thể tạo ra nhân tộc mắt đen tóc đen. Bí pháp của nàng là học từ phụ thân bàn cổ đại nhân. Lão Long đang trong đầu Lạc Thiên thao thao bất tuyệt mà giới thiệu về cung điện. Tác phẩm ưng ý và kiêu hãnh của lão. Nhưng khổ nỗi Lạc Thiên chỉ coi đây là cẩu phí mà thôi. Rõ ràng là một công trình thể hiện sự rảnh đến cùng cực của lão Long đần này. Dừng lại tại đây, chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch thoát khốn ngay tại chỗ này. Lạc Thiên giống lớn ra lệnh cho chúng yêu. Thế rồi hắn nôn ra một chiếc giới chỉ. Lão Long, phiền lão lấy giúp ta linh thạch trong này ra. Tất nhiên Lạc Thiên không còn chút linh lực nào trong cơ thể nên hắn chỉ có cách làm như vậy mà thôi. Hắn đang thầm nghĩ sau này sẽ may mấy cái túi bình thường. Dắt mấy cục linh thạch cùng mấy viên linh đan vào đó. Nhỡ may gặp tình trạng tuyện cảnh vô linh như hiện nay thì không bị bó chân bó cẳng. Có linh thạch là có linh lực. Từ đó Lạc Thiên và chúng yêu có thể mở ra giới chỉ. Yêu chữ vật, lôi ra các tài liệu. Đan dược, linh thạch, huyết đan để phục hồi bản thân thương thế. Còn về mặt yêu tiên khí trong cung điện này thì chúng yêu không dùng được. Nếu muốn nổ tan xác thì cứ việc thử. Phải mất 3 tháng thì thương thế của Lạc Thiên mới có thể bình phục hoàn toàn. Hắn bắt tay ngay vào xây dựng một tòa đại hình chuyển linh pháp trận cấp bậc thượng phẩm mà hắn đã lấy được từ thanh giao nhất tộc. Sao tự nhiên hắn lại đi xây dựng cái pháp trận này, đơn giản vì hắn đang thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch thoát khốn. Thật ra qua màn hỏi đáp của hắn cùng lão Long hồn thì Lạc Thiên đã tìm ra được phương pháp rời khỏi đây mà không cần hy sinh lão Long. Đó chính là luyện chế một cái siêu cấp bảo hạm với vỏ được làm bằng hỗn độn kim chuyên. Yên lang chướng độc vụ ăn mòn cấp độ gấp 100 lần linh lực sao? Bố chấp một mắt, đầu tiên đó là hắn chỉ bố trí một tòa đại hình chuyển linh pháp trận bên trong siêu bảo hạm. Cung cấp cho hai loại pháp trận là trọng lực thuật và phong hề. Cường độ linh lực tương đương hai tên nguyên anh kỳ mà thôi. Cộng thêm 5 người bỏ hắn vào thì cũng cứ cho là tổng cộng 2 tên nguyên anh cộng 1 tên kim đan. Vậy suy ra lực ăn mòn là gấp 100 lần, tức là ngang cơ công kích của 2 tên địa tiên. Cơ mà hỗn độn kim chuyên có lực phòng ngự không cần linh lực ra chỉ cũng đỡ được kim tiên công kích. Chỉ con mẹ nó đơn giản như vậy là thoát ra được mà thôi. Suy nghĩ của con người ở giới này rất bị bó hẹp bởi linh khí. Cái gì thì việc đầu tiên họ nghĩ đến cũng là dùng pháp thuật và linh khí. Tiên khí để giải quyết, thử hỏi có loại pháp quyết nào mà có thể sử dụng một đơn vị linh lực phát ra phòng ngự gấp 100 lần một đơn vị linh lực không? Đây là hoàn toàn không có. Vậy nên ai cũng thấy yên la chướng độc vụ kinh khủng. Lạc Thiên thì hỉ mũi coi thường. Hắn có phần địa cầu nhân trong người nên suy nghĩ linh hoạt hơn nhiều. Nhưng nếu thuần chất dân địa cầu lại cũng bị chung một cái bệnh đó là tin khoa học. Cái gì cũng lấy khoa học ra giải thích, do đó rất nhiều sự kỳ bí của tự nhiên liên quan đến tu chân họ không giải thích nổi. nhưng họ quyết không đi đường khác mà chỉ đâm đầu vào đúng một đường khoa học mà thôi. Lạc thiên chính là kết hợp của cả khoa học và tu chân, vậy nên suy nghĩ linh hoạt hơn nhiều. Vốn dĩ Lạc thiên muốn khắc linh văn chất lượng cực cao cho siêu bảo hạm này. Nhưng trong tay hắn chỉ có đại hình chuyển linh pháp trận mà thôi. Nó chỉ có thể chịu tải cấp nguyên anh linh văn cả thôi. Do đó thật đáng tiếc một cái bảo hạm có lớp vỏ tiên khí cựu cấp nhưng chỉ có thể khắc linh văn nguyên anh cấp thấp kém. Lạc thiên tất nhiên cũng có thỉnh giáo lão long về linh văn. Pháp trận, công pháp nhưng hỏi xong thì hắn tịt ngòi luôn. Câu trả lời đó là long tộc tại thiên giới sinh ra đã là luyện hư cấp. Pháp môn tu luyện toàn từ luyện hư đổ lên mà thôi. Còn về yêu linh văn pháp trận lại toàn là từ tiên cấp trở lên nên có viết ra Lạc thiên cũng chả hiểu. Ép buộc mà truyền vào linh hồn thức thì chúc mừng ngươi. Bể gáo là chắc chắn. Cách chương.